Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh có tựa đề Buông rèm cho chồng. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, bấm chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mới nhất của kênh đọc truyện audio hải ngoại nhé. Cảm ơn quý vị và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện Buông rèm chờ chồng. Một năm trông ngóng đợi chồng, ngày trở về, cậu dẫn theo một cô gái lạ mặt. Cô đứng từ trong căn buồng nhỏ nhìn ra. Thoạt nhìn cô gái ấy khá xinh đẹp, hình như là người gốc trên tỉnh. Cách ăn mặc cũng chẳng phải là giàu có. Có lẽ cô gái ấy chỉ là một người làm ăn bình thường. Cậu đi làm ăn xa trên tỉnh một năm, vừa về đến nhà lại dẫn theo một cô gái lạ mặt. Trong phủ lại có một phen rầm rộ, bàn tán về thân phận của cô gái ấy. Họ truyền tai nhau, bảo cô ta là người tình mới của cậu, hoặc có thể cậu đưa cô ta về đây để cưới chạy bầu. Tiếng dữ đồn xa. Cô nghe thấy từng lời đám người làm nói với nhau. Thay vì tức giận, cô chọn cách im lặng vờ như không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao mấy lời bóng gió đó cũng từ một phía, cậu chưa giải thích, làm sao cô dám khẳng định điều gì. Cái mờ đứng bên cạnh cô, nghiêng người hỏi cô. Cậu về rồi thưa mợ, sao mợ không lên nhà lớn đón cậu? Thôi cứ để cho cậu được thoải mái em ạ. Chắc bây giờ cậu chưa muốn gặp mợ đâu. Rồi cô không nói thêm gì, lặng lẽ quay trở lại phòng mình, nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ, thu mình ở chốn quen thuộc. Ngồi xuống giường, cô thở dài một tiếng, đôi mắt đỏ hoe ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, bàn tay khẽ chạm vào những vật dụng quen thuộc, cảm giác như sắp phải rời xa. Cô và cậu lấy nhau vì tình yêu, chẳng phải là do hai gia đình ép buộc hay là bất kỳ lý do bất khả kháng nào, tất cả đều là tự nguyện. Nhưng cưới nhau được vài tháng, cậu trọng bận công việc trên tỉnh phải đi làm ăn lớn, cứ như vậy mà đôi vợ chồng trẻ xa cách nhau một khoảng thời gian dài. Suốt một năm qua, hai người liên lạc với nhau qua thư từ. Những ngày tháng đầu tiên, họ gửi thư cho nhau rất nhiều, nhưng càng về sau, những bức thư gửi đi đều đếm trên đầu ngón tay. Và khoảng 2 tháng gần đây, cậu chồng đột nhiên không gửi thư về nữa. Cô lo lắng, muốn lên tỉnh một chuyến xem cậu thế nào, nhưng mà việc nhà còn rất nhiều, mẹ chồng lại không cho cô đi, nên cô cứ ở trong phủ mà chờ cậu về. Để rồi khi cậu trở về, điều cô nhìn thấy lại chính là cảnh tượng khi nãy. Cô buồn lắm, trong lòng suy sụp nhiều lắm, tâm trạng chẳng khá được bao nhiêu, mặc dù biết tin chồng mình đi làm xa trở về. Trước mặt người ngoài, cô cười nói điềm tĩnh vậy thôi, nhưng tâm trí của cô lại không thể ngừng suy nghĩ. Cô không dám chắc, khẳng định điều gì cả, không dám nói cậu có người phụ nữ khác hay là làm chuyện gì đó phản bội cô. Cảm xúc hiện tại của cô chỉ là phản ứng tự nhiên, cô không kìm nén được, cứ như vậy buồn bã. Nghe tiếng gọi cửa bên ngoài vang lên, cô giật mình thu lại dáng vẻ lơ đễnh, vội vàng lau đi giọt nước mắt trên má. Cô đáp lời, rồi nhanh chóng đứng dậy. Mở cánh cửa gỗ, còn chưa kịp thấy người trước mặt là ai, thì một đôi tay lớn đã ôm chặt lấy cô vào lòng, cảm giác được bao bọc ấm áp đến lạ. Bên tai bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu. Tôi về rồi. Thư à, tôi nhớ em lắm. Cậu về rồi à? Thư gượng gạo trả lời, nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi người cô. Cô chủ động lùi về sau một bước, trên miệng vẫn giữ một nụ cười tươi. Cậu đi đường có mệt không? Cậu đã ăn uống gì chưa? Đi đường không mệt lắm. Mọi người đều trên nhà lớn đón tôi. Sao em không ra đón tôi? Em không nhớ tôi sao? Em có nhớ, nhưng sợ phiền cậu, nên em tính gặp cậu sau. Phiền á? Em làm gì mà phiền tôi chứ? Không có gì, cậu vào nghỉ ngơi đi, em xuống bếp lấy chút đồ ăn cho cậu. Thư vội vàng gỡ tay cậu ra khỏi người mình rồi hấp tấp đi xuống bếp. Cậu đứng phía sau lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt của cậu trao lại trầm thư điều gì đó. Đặt chân vào gian bếp, Thư cẩn thận lấy một ít đồ ăn nhẹ để vào trong khay. Dù cậu nói không mệt, nhưng mà cô nghĩ rằng quãng đường dài như vậy, khi về đến nhà chắc là cậu mệt lắm, nên tầm bổ một chút đồ ăn cho cậu. Không để cho cậu chờ đợi lâu, Thư lấy đồ ăn xong liền bê ngay lên phòng. Đôi chân ấy chưa đi được bao xa thì đành phải dừng lại khi bị người ta chắn ngang đường. Thư ngẩng đầu lên và nhận ra người đang đứng trước mặt cô chính là cô gái mà cậu dẫn về. Không biết cô ta làm vậy có ý gì, cô vẫn niềm nở chủ động mở lời trước. Cô là người đi về cùng với cậu có đúng không? Cô ta cúi đầu kính cẩn, nhẹ nhàng. Dạ mợ, tôi tên là Huệ, là người làm mới trong phủ. À, người làm mới sao? Vậy lát nữa cô theo mấy người ngoài kia học việc, chỗ làm mới, nên có nhiều điều cô không biết. Vâng, mà hình như mợ định mang đồ ăn lên cho cậu có đúng không? Huệ dòm ngó vào khay đựng đồ ăn trên tay Thư, rồi chau mày nhăn nhó. Mợ ơi, mợ đừng mang những món này, cậu không thích ăn chúng đâu. Đây toàn là những món mà cậu thích mà. Đâu có đâu mợ, ở trên tỉnh ấy, cậu chẳng bao giờ động vào mấy món này. Huệ chẹp miệng một cái, rồi đưa tay định lấy khay đựng từ Thư. Thôi, mợ để tôi nấu món mới cho cậu, dù sao thì cậu cũng quen ăn đồn thôi nấu rồi. À, vậy tôi phiền cô. Thư không khó chịu với hành động cương quyết của Huệ, mà còn chậm rãi buông tay để cô ta mang khay đồ ăn trở lại bếp. Những món ăn khi nãy đều là do tự tay cô làm và chính là những món mà cậu rất thích. Cô cứ nghĩ khẩu vị cậu xưa nay không thay đổi nên thói quen cũ mà lấy. Đâu có ngờ mới xa cách có một năm mà cậu lại thay xưa khác đổi như vậy. Quay người âm thầm nhìn người phụ nữ khác nấu ăn cho chồng mình, hiểu chồng mình hơn cả mình, cô chẳng biết phải làm gì, gắng gượng nói một câu. Vậy lát nữa, cô mang lên phòng cậu giúp tôi. Vâng ạ, mợ cứ để đấy tôi làm cho. Cảm ơn cô. Thư cảm thấy bản thân mình đúng là dư thừa quá, liền lặng lẽ rời đi. Cô không còn biết cậu thích gì ghét gì nữa, nên con đứng lại đây cũng chẳng giúp được gì. Vừa bước ra khỏi cửa bếp, Thư đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy cậu đứng bên ngoài hành lang từ lúc nào. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ bất ngờ, tâm trí lại hoang mang, không biết cậu có nghe được cuộc nói chuyện khi nãy hay không. Đôi môi khẽ lắp bắp ngập ngừng mãi, cô mới nói nên câu. Cậu, sao cậu ở đây? Em cứ tưởng là cậu đang nghỉ trong phòng. Em nói xuống bếp lấy đồ. Ờ, thế đồ ăn của tôi đâu? Lát nữa Huệ mang lên cho cậu. Sao lại là cô ta? Huệ nói rằng cậu quen ăn đồ ăn mà cô ấy nấu rồi, nên em để cho cô ấy làm. Cậu cứ lên phòng đi, chút nữa cô ấy mang lên cho cậu. Cậu chồng im bặt không nói một tiếng, làm bầu không khí trở nên căng thẳng. Thư cứ nhìn cậu rồi lại vội vàng lảng tránh sang hướng khác. Ánh mắt của cậu dành cho cô lúc này lạ lắm, giống hệt như thể đang phán xét cô, lại có chút lạnh lùng xen lẫn đáng sợ. Cô muốn mở miệng nhưng mà lời chưa ra khỏi đầu môi liền bị cậu chen ngang. Thư này, em không tức giận sao? Tức giận chuyện gì ạ? Cô ngơ ngác hoài nghi về câu hỏi này. Dáng vẻ lúc này của cô thực sự là khiến cho cậu tức giận. Em để người khác đổ thứ mà mình làm cho chồng đi sao? Cậu xa nhà một năm rồi, em không biết cậu thay đổi thế nào, chỉ sợ làm giống lúc trước lại khiến cho cậu khó chịu. Cậu trọng nhíu mày, vội vàng bắt lấy tay của Thư kéo về phía mình để cô gần sát trong lòng mình. Cậu ôm chặt lấy cô. Tôi nói rồi, những thứ làm cho tôi khó chịu đâu phải là từ em mà ra chứ. Tôi nói tôi khó chịu bao giờ? Em... Thư còn chưa dứt câu, Huệ từ trong bếp bước ra ngoài, nhìn thấy cậu đứng sẵn bên ngoài hành lang. Cô ta cười tươi lắm, bước từng bước lại gần. Dạ thưa cậu, đồ ăn em chuẩn bị xong rồi, cậu có muốn ăn ngay không ạ? Không muốn người khác thấy cảnh thân mật của mình, Thư vội vàng đẩy cậu ra khỏi người. Nào ngờ cậu trọng lại giữ chặt cô, sau đó liếc mắt về phía của Huệ. Từ bây giờ đồ của tôi đều do mợ làm, cô đừng có động tay vào. Nhưng mà thưa cậu, số đồ ăn mà cô nấu cứ để cho người làm ăn đi. Cậu hướng ánh mắt xuống chỗ cô, ghé sát tai thì thầm nói với cô. Mở Thư, về phòng cùng với tôi. Không để cho Thư kịp nói lời nào nữa, đồng ý hay là không, cậu Trọng vội vàng kéo cô đi. Huệ đứng lại phía sau, thẫn thờ theo dõi bóng dáng hai người họ. Trong đầu xuất hiện thêm một vài suy nghĩ, khó nói thành lời lắm. Sau khi trở về phòng, cổ tay của Thư bị cậu nắm chặt đến khó chịu. Cô nhăn mặt đau đớn, kêu lên thành tiếng. Cậu à, tay em đau, cậu buông lòng một chút có được không? Cậu dừng chân, xoay người đối diện, xoáy sâu vào đôi mắt của cô. Không chút lưỡng lự hay chần chừ, cậu hỏi thẳng cô. Em đang nghĩ gì trong đầu thế? Em cho rằng tôi có người phụ nữ khác sao? À không, cậu hiểu nhầm em rồi. Em đâu có suy nghĩ ấy. Em không có, nhưng em thể hiện ra rất rõ đấy thôi. Thực sự là cô không nghĩ cậu ngoài tình. Cậu đi xa một năm, cô luôn là người ngóng chờ cậu. Thư tay suốt một năm qua, được gửi đi rất nhiều, không đếm xuể. Vậy mà lúc cậu về, cô lại không ra đón cậu. Rồi cả lúc ở dưới bếp, cô cho rằng cậu thay đổi nên chẳng muốn lặp lại những điều trước kia. Ngoài mặt cô vui cười, nhưng mà trong lòng của cô lại đang cố gắng gượng cười. Ngần ấy hành động không phải là nói lên nỗi niềm của cô rồi sao? Cậu Trọng hiểu tính của vợ mình, có cái gì khuất tất hay muộn phiền đều giấu kín, chẳng chịu nói ra vì sợ ảnh hưởng đến người khác. Cô luôn ôm ưu tư trong lòng mình, nếu không phải bị phát hiện thì mãi mãi không chịu mở lời. Cậu Trọng cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cánh tay to lớn kia sớm giữ chặt cô trong lòng. Cô có muốn phản kháng hay từ chối đều vô nghĩa. Cuối cùng cô phải đứng im, chờ đến khi cậu buông tay. Sao cậu... Sao chăng cái gì? Vợ tôi. Tôi không được quyền sao? Không phải, em không có ý này. Một năm xa nhà, em biết tôi nhớ em thế nào không? Vậy mà vừa về, em lại lảng tránh tôi. Em không còn yêu tôi nữa sao? Dạ còn chứ. Em yêu cậu. Cậu đừng nghĩ em như vậy. Suốt một năm qua cô chờ đợi cậu thế nào, người trong phủ trên dưới đều biết. Không cần nói, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu tình yêu của cô dành cho cậu nhiều tới nhường nào. Chỉ vì một hiểu nhầm nhỏ nên cô chẳng dám thể hiện. Cậu xoa nhẹ đầu cô, sau đó giải thích với cô. Tôi và Huệ không phải như em nghĩ. Cô ta chỉ là giúp việc mới, tôi thuê về phủ thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Ừ, em hiểu rồi. Thư gật đầu lấy lệ, mỉm cười đáp lại cậu. Cậu nói giữa cậu và cô ta không có gì thì chính là không có gì. Cô không nghi ngờ và cũng không bận tâm trong lòng. Dù sao thì cậu chủ động giải thích rõ ràng với cô rồi. Không phải đợi tới lúc cô hỏi thẳng cậu mới nói. Nhìn điệu bộ này, cậu Trọng lại nghĩ Thư chưa thực sự tin tưởng mình. Cậu biết khó mà chấp nhận ngay, nhưng mà đây vẫn là sự thật. Huệ là người làm cậu thuê từ hồi còn trên tỉnh. Thấy cô ta chăm chỉ, việc được luôn làm tốt nên cậu mới dẫn cô ta về phủ. Dù sao thì trong phủ cũng đang thiếu người giúp việc. Cậu suy nghĩ đơn giản lắm, đâu có ngờ lại dẫn đến hiểu lầm. Chăm chú quan sát thái độ của Thư, cậu dè dặt lên tiếng. Em vẫn không tin tôi sao? Em tin cậu. Cậu trao mắt lại đầy nghi hoặc, kéo sát cô vào lòng, bàn tay nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên. Cậu cúi xuống, đặt từng nụ hôn trên bờ vai gầy của cô. Vậy sao em không đến thăm tôi? Khoảng thời gian em không đến, tôi cứ tưởng em quên tôi rồi chứ. Cậu vòng tay ra sau ôm lấy người cô. Những chuyện cậu đang làm trên người, cô để ý cho cậu làm. Nhớ lại thời gian đầu cậu lên tỉnh, thi thoảng cô cùng với cây mơ khăn gói lên thăm cậu. Nhưng mà đi được 2 tuần, mẹ chồng cô lại không cho cô lên tỉnh với cậu nữa. Bà nói cậu cần phải tập trung làm cho xong việc. Cô đi lại nhiều chỉ khiến cho cậu thêm phiền. Lời mẹ chồng nói cô đâu có dám cãi, đành phải ở lại phủ quán xuyến mọi chuyện. Không thể đi thăm cậu, cô viết thư tay nhiều hơn. Nhưng tới độ 2 tháng trước, cô gửi thư đi mà lại không thấy cậu hồi âm lại. Rồi lúc cậu về, cậu lại dẫn Huệ về cùng với cậu, nên khiến cho cô suy nghĩ nhiều lắm. Đợi mãi không nghe thấy tiếng cô, cậu lại hỏi cô. Sao thế? Vậy là em quên tôi thật sao? Cô giật mình, vội vàng thu lại dáng vẻ lơ đễnh, cười gượng với cậu. Em không quên cậu. Vậy mà em không đến thăm tôi. Em muốn đến, nhưng chẳng phải 2 tháng trước cậu không gửi thư về cho em sao? Em cứ tưởng là cậu nghĩ em làm phiền cậu. 2 tháng? Sao lại như thế? Rõ ràng là tôi gửi thư về cơ mà. Không đúng. Tại sao cậu lại không gửi thư về chứ? Trước cậu trên tình thư không thể hỏi, bây giờ cậu về rồi, lại đang đứng trước mặt cô. Liền nhân cơ hội này, cô phải hiểu rõ lý do tại sao cậu lại im lặng như vậy. 2 tháng cuối, công việc trên tình dồn lắm, nên không ngơi tay viết thư về cho em. Nên em đừng giận tôi. Em hiểu rồi. Cô không phải là kiểu người giận hờn vô cớ, chỉ tại thắc mắc nên mới nôn nóng muốn biết rõ. Cậu thôi không nhắc đến chuyện công việc bộn bề, lại quay sang hỏi cô những ngày tháng ở trong phủ một mình. Vậy lúc tôi đi, em sống tốt chứ? Có ai làm khó cho em không? Không ai làm khó em, mọi người trong phủ đều tốt. Có thật không? Hay em lại giấu tôi chuyện gì? Em không giấu cậu, ở trong phủ này tốt thật. Cô nói như vậy để cậu yên tâm, nhưng mà thực ra khoảng thời gian cậu vắng nhà, cô ở đây thực sự không được ổn lắm. Người làm thì cô không nói đến, tuy rằng đôi lúc họ nhiều chuyện tọc mạch về chuyện riêng của người khác, nhưng mà chẳng ảnh hưởng nhiều đến cô. Điều cô trăn trở duy nhất chính là quan hệ giữa cô và mẹ chồng. Nói bà ghét cô hay hận cô thì chẳng phải, chỉ là thái độ của bà đối với cô không được chan hòa, không được vui vẻ. Cô nhiều lần thử quan sát thật kỹ, để ý từng chút một, nhưng vẫn không nhận ra mẹ chồng không thích mình ở điểm nào. Hai bên gia đình không xích mích, nhà cô đâu phải là gọi là tệ, thậm chí thầy cô còn có danh tiếng gần xa. Từ khi về đây làm dâu, cô chưa phạm phải lỗi lầm nào lớn. Vậy mà chẳng hiểu vì sao mẹ chồng lại có thái độ đó với cô. Nhưng bởi vì không muốn bất hòa hay khiến cho cậu bận tâm, cô chẳng nói ra chuyện này. Dù sao mọi thứ vẫn chưa đến mức tồi tệ. Cậu trọng chăm chú quan sát vợ mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất tội lỗi. Cưới nhau về chẳng bao lâu, cậu phải đi làm ăn xa, để cô một mình ở nhà chồng, còn nhiều thứ bỡ ngỡ, chưa biết, thế mà cậu lại không bên cạnh mợ. Cũng bởi vì chuyện làm ăn nên cậu không thể nào không đi. Nếu như mà cậu mà đi, chẳng phải để cho cô đợi chờ mình 1 năm, như vậy thật là tội cho cô. Cậu này, lần này về cậu có còn đi nữa không? Em đoán xem tôi có đi không? Em không đoán được chuyện này. Vậy em có thích tôi đi không? Em không thích, dĩ nhiên là không thích rồi. Cậu ở nhà với em nhé. Tôi phải đi làm ăn thì mới có tiền nuôi em chứ. Không đi lấy cái gì mà ăn? Cậu còn cửa hàng với mấy mẫu ruộng ở quê, không cần lên tỉnh đâu, như bây giờ là đủ rồi. Đúng thật là Thư không cần cuộc sống cao sang hay là phải sống trong một biệt phủ rộng lớn. Đối với cô hiện tại như thế này là quá đủ đầy. Thậm chí ngay cả khi cậu không lên tỉnh làm ăn thì cơ ngơi của nhà cậu ở đây đã khiến cho bao nhiêu người phải mong ước. Thư không ôm mộng giàu sang, không cần cậu bên cạnh, lấy chồng theo chồng về đây, cứ như vậy mà sống với nhau. Thật là hạnh phúc, có con có cái. Chứ sống trong cái cảnh đơn gối thế này thì còn ý nghĩa gì là cuộc hôn nhân? Xa nhau 1 năm đối với cô là quá dài, không còn có thêm bất cứ cuộc chia ly nào nữa. Cậu vẫn im lặng không trả lời cô. Cô đẩy nhẹ người của cậu, bắt cậu nói cho bằng được. Cậu à, cậu nói đi. Cậu làm việc ở nhà thôi nhá, cậu đừng lên tỉnh nữa. Trong dáng vẻ của cô hiện tại, cậu bật cười thành tiếng rồi bế cô trên tay, bước từng bước về phía giường. Vừa đi cậu vừa nói. Tôi ở nhà cũng được, nhưng mà em phải chịu thiệt thòi một chút. Đặt cô nằm trên giường, cậu buông nhẹ tấm rèm bên cạnh xuống, che khuất chiếc giường lạnh lẽo trước đây, chỉ có một người nằm. Đến chiều muộn, sau một giấc ngủ muộn, Thư tỉnh giấc trên giường, quay sang bên cạnh thấy cậu đang ngủ. Cô không làm phiền mà nhẹ nhàng xoay người bước xuống trong im lặng. Thư tính để cho cậu nghỉ đến giờ cơm tối rồi gọi cậu dậy. Không ngờ một cử động nhỏ của cô liền bị cậu phát hiện. Cậu ngồi dậy ôm chầm lấy cô từ phía sau, khẽ tựa lên vai của cô, cậu thì thầm. Em định đi đâu? Chúng ta vừa mới nằm được một chút thôi mà. Em xuống bếp xem mọi người chuẩn bị cơm nước thế nào. Cậu nghỉ ngơi thêm đi. Tới giờ cơm em gọi cậu. Việc đấy là việc của người làm. Em quan tâm làm cái gì? Em ở đây với tôi. Không được đâu. Em phải xuống bếp rồi. Em đi một lát rồi về nhé. Thực lòng cô muốn ở cạnh cậu thêm một chút. Nhưng mà cả ngày hôm nay cô đã trong phòng cùng với cậu rồi. Mẹ chồng không thấy mặt mũi cô đâu. Thế nào cũng khó chịu. Rồi lại cằn nhằn cô. Vì thường ngày cậu vắng nhà, bà đều muốn cô phải quán xuyến mọi chuyện. Hôm nay đột nhiên mất tâm, chỉ sợ lát nữa bà lại bực bội với cô. Thư chậm rãi gỡ tay cậu Trọng ra khỏi người cô, xoay người đối diện với cậu. Cậu dậy rồi thì thay đồ, lên nhà lớn trước, em lên sau nhé. Tôi vắng nhà, em đều phải làm những việc như thế này sao? Ừ, có cái gì vất vả đâu cậu, chỉ là xuống xem người làm chuẩn bị đến đâu thôi. Không có gì khó nhọc, cậu lên nhà trước đi. Cô nhoài người về trước, hôn vội lên môi cậu rồi nhanh chân rời khỏi phòng, khiến cho cậu chẳng kịp giữ cô. Mặc xong chiếc áo ngoài, Thư đi xuống bếp, đúng lúc người làm đang dọn mâm. Cô kiểm tra mâm cơm nhiều lần thật kỹ lưỡng, rồi mới cho người làm bê lên nhà trên. Mẹ chồng cô rất khó tính, bà ta là người cầu toàn đến những thứ nhỏ nhặt nhất, muốn sống vừa lòng bà, cô không được phép bất cẩn. Có vài món người hầu chưa kịp dọn, Thư liền đặt vào khay mang lên. Còn chưa rời chân khỏi gian bếp, cô nghe thấy giọng nói của một người đàn ông. Thư, em có cần tôi giúp gì không? Thư quay sang bên cạnh, thấy cậu Hai Phú đang đến gần mình. Cô lập tức tỏ thái độ lảng tránh, chủ động lùi về sau vài bước. Và cũng không quên nhắc nhở cậu Phú vài câu. Cậu Phú, phiền cậu ăn nói cho cẩn thận. Tôi là chị dâu của cậu, đừng có xưng hô như thế, người ngoài nghe được lại hiểu nhầm. Sắc mặt của cậu Hai Phú tối sầm, ánh mắt hiện rõ vẻ không vui. Cậu vẫn không thay đổi theo lời nhắc nhở của Thư, ngược lại còn quá đáng hơn. Thư, em tuyệt tình với tôi như vậy sao? Em biết tôi không thể nào gọi em hai tiếng chị dâu được cơ mà. Cậu Phú, phiền cậu đứng yên ở đây, đừng có lại gần tôi. Thư kiên quyết phản kháng, thậm chí còn tỏ rõ thái độ thù hằn. Cậu Phú không cố chấp bước tiếp mà dừng chân lại, vẫn giọng điệu trầm trầm. Cậu gọi tiếp. Em Thư, em đừng... Lời của cậu Phú còn chưa dứt câu, Thư vội vàng chen ngang. Cậu Phú, cậu không hiểu lời tôi nói sao? Tôi là chị dâu của cậu. Cậu gọi đúng vai vế đi. Em ép tôi như vậy sao? Tôi rất khó xử. Tôi không thể nào gọi được. Chẳng có cái gì là không thể. Do cậu cố chấp thôi. Tôi không muốn bị người ngoài hiểu nhầm. Sợ người ngoài hiểu nhầm? Hay là em sợ anh tôi hiểu nhầm? Cả hai được chưa? Vậy nên, cậu tôn trọng tôi một chút đi. Thư chẳng ngần ngại mà thẳng thừng đáp trả. Cô không chỉ sợ miệng lưỡi thiên hạ, mà điều cô lo lắng hơn cả chính là chuyện cậu Trọng hiểu nhầm. Cậu Trọng mới trở về ngày hôm nay, quan hệ của hai người mới được hâm nóng lại giống như trước không lâu. Cô không muốn vì mấy thứ không đâu này làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô và cậu. Đặc biệt là một kẻ cố chấp đang đứng trước mặt cô. Thư kiên quyết như vậy, cậu Phú cũng đành phải chịu thua. Thôi được rồi, nếu em muốn như vậy thì tôi chẳng thể nào làm trái ý. Cậu Phú, cậu thay đổi cách xưng hô ngay đi. Cô nhắc nhở cậu ta đến 3 lần, cậu ta nói sửa nhưng đâu có chịu thay đổi. Cậu Phú gật đầu vài cái cười khổ, ngữ điệu thể hiện rõ sự không cam tâm. Chúng ta đã từng yêu nhau, bây giờ lại trở thành chị dâu em chồng. Thật là bạc bẽo. Lời cậu Phú vừa dứt, Thư vội vàng nhắc nhở cho đúng. Cậu Phú, chắc cậu hiểu nhầm gì ở đây rồi. Chúng ta đúng thật là từng quen biết nhưng chưa từng yêu nhau. Cậu đừng có tự đa tình rồi suy diễn lung tung. Thư! Ánh mắt của Thư trở nên sắc lẹm, chăm chăm nhìn cậu Phú ra hiệu. Cậu ta hiểu ý, nhanh chóng thay đổi cách xưng hô. Thôi được rồi. Chị dâu, từ bao giờ chị lại thay đổi như thế này chứ? Tôi không thay đổi, do cậu nghĩ quá nhiều thôi. Trước khi lấy cậu chồng, Thư có một thời gian theo thầy mình lên huyện. Lúc đấy cô gặp gỡ và quen biết với cậu Phú. Tình cảm của hai người khá tốt, nhưng mà đối với Thư chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Còn cậu Phú lại đi xa hơn. Điều đó Thư chẳng mấy để tâm, bởi bản thân cô không có tình cảm với cậu, nên cô không thể nào đáp lại. Sau này Thư yêu và cưới cậu Trọng, về Phù làm dâu, Thư mới biết cậu Phú chính là em trai của cậu Trọng. Suốt khoảng thời gian cậu Trọng đi làm ăn xa, cậu Phú liên tục làm phiền cô. Cậu ta luôn nhắc lại những kỷ niệm giữa hai người, nói rằng hai người từng có tình cảm. Nhưng mà thực chất thì không phải. Cậu Phú từng tìm mọi cách để níu kéo, bởi vì cậu ta muốn cô ở bên cạnh. Đáng tiếc lần nào cũng vậy, Thư luôn cự tuyệt cậu Phú một cách dứt khoát, bởi vì trong lòng của cô chỉ có mình cậu Trọng thôi. Nhưng mà cậu Phú đâu có hiểu. Cậu ta cứ làm phiền rồi nói ra mấy lời không hay. Cô chỉ sợ lỡ như người ngoài vô tình nghe thấy được, lại suy diễn đồn thổi những chuyện không có thật. Lúc đấy ảnh hưởng đến danh dự và cả cuộc sống hiện tại của cô. Sự tĩnh lặng bao trùm, cậu Phú im bặt được một lúc, sau đó lại lên tiếng, ngữ điệu trầm thấp, mang theo sự tiếc nuối và ghen tị. Chị dâu, chị yêu anh trai tôi đến như vậy sao? Cậu nói cái gì lạ thế? Chúng tôi là vợ chồng, không yêu nhau làm sao có thể cưới? Trước tới giờ, chị không có chút tình cảm nào dành cho tôi, có đúng không? Đúng, tôi không có tình cảm với cậu, tôi chỉ coi cậu là bạn thôi. Cậu Phú gật đầu mấy cái cười khổ, tình cảm của bản thân không được đáp lại khiến cho cậu đau đớn. Cậu ngậm ngùi quay lưng rời đi, bởi vì cậu không còn lời nào để nói nữa. Thư đứng lại lặng lẽ dõi theo bóng dáng của cậu Phú. Khi nhìn thấy cậu ta khuất dần sau cánh cửa không trở lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thư không biết chuyện này lại tiếp tục diễn biến đến khi nào. Cô chỉ mong sau đó sự dứt khoát khước từ của mình, rằng cậu Phú sẽ hiểu và thông cảm cho cô, không làm phiền đến cô nữa. Không dám lơ là công chuyện, Thư vội vàng mang mấy món ăn còn lại lên nhà lớn. Đến giờ cơm tối, mọi người đều ngồi trong phòng ăn. Như thường lệ, bà Dương ngồi xuống ngay chính giữa chiếc bàn lớn. Vị trí này luôn thuộc về bà. Thầy cậu Trọng đã mất cách đây 3 năm, thế nên bây giờ bà Dương là người có tiếng nói nhất trong nhà. Mọi việc lớn nhỏ trong phủ này đều do một tay bà Dương quán xuyến. Có chuyện gì đều phải được sự cho phép của bà. Cậu Trọng và Thư nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh. Sau đó không lâu, cậu Phú từ ngoài bước vào. Mọi người trong nhà đều có mặt. Khi bà Dương nâng đũa, bữa cơm mới được bắt đầu. Giống như bao nhiêu ngày, bầu không khí im lặng ngột ngạt đến khó chịu. Chẳng ai lên tiếng nói với ai lời nào, ai nấy đều chỉ chú tâm vào chuyện riêng của mình. Rồi đột nhiên bà Dương dừng đũa, quay sang phía cậu Trọng. Trọng này, lần này con về, có định đi lần nữa không? Con không đi nữa, công việc trên đấy ổn rồi, có cái gì thì có người báo về. Xa nhà một năm nhìn con khác hẳn, về rồi thì ăn uống đầy đủ, bồi bổ thêm. Vâng, thưa mẹ. Bà Dương lại chuyển ánh nhìn về Thư, sắc mặt của bà không được vui, ngữ điệu cũng khác hẳn, không mềm mỏng như khi nói chuyện với cậu Trọng. Chồng về rồi thì chăm sóc chồng cho tốt, đừng có suốt ngày lơ là, không được làm mấy chuyện không đâu đâu. Dạ thưa mẹ, con nhớ rồi. Tâm trạng của Thư nặng nề hơn sau lời nhắc nhở của bà Dương, bữa cơm bỗng chốc chẳng còn ngon miệng. Cô bỗng thấy bát cơm của mình đầy dâng. Ngẩng đầu lên thì phát hiện cậu Trọng đang gắp thức ăn cho mình. Cậu cười nắm lấy tay cô nói nhỏ. Em ăn đi, đừng để ý mấy chuyện không đâu. Thư gật đầu phấn chấn hẳn lên. Mọi lần bữa cơm nào, Thư cũng bị bà Dương nhắc nhở. Thậm chí có những hôm, cô phải nghe bà ta nói nhiều tới nỗi bỏ cơm. Bây giờ cậu Trọng về rồi, có người đứng ra bênh vực an ủi cô. Mặc dù cô chưa một lần lên tiếng than vãn, cậu tự biết cách chăm sóc vợ mình và bảo vệ cho vợ mình thật là chu đáo. Cậu Phú ngồi bên cạnh, những gì đang hiện hữu đều thu gọn trong mắt, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Dù cố gắng lãng quên, nhưng tâm trí của cậu cứ bắt buộc cậu phải nhớ đến. Sự bực bội này theo cậu Phú đến hết cả bữa cơm, muốn bỏ dở mà lại sợ bà Dương cằn nhằn đủ điều. Dùng xong bữa, Thư theo cậu Trọng trở về phòng. Bước đi trên dãy hành lang, Thư rất vui vẻ. Mỗi khi nhớ lại chuyện trong bữa cơm, cô nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười dịu dàng mà cậu dành cho cô. Xuân một năm qua, không một ai đứng ra bảo vệ cô trước sự cứng nhắc khó tính của bà Dương. Ngày cậu trở về, cô liền có được điều đó. Đi được một đoạn đường, cậu Trọng đột nhiên dừng lại, làm cho Thư đứng hình. Cô ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng cao lớn. Cô có chút thắc mắc. Cậu sao thế? Sao cậu lại không đi tiếp? Cậu Trọng bỗng kéo tay Thư, ép sát cô vào tường, một tay đặt sau, ôm lấy đầu của Thư làm đệm, cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Thư tròn mắt ngạc nhiên, hoang mang không hiểu chuyện gì. Nhưng mà cô không cự tuyệt, cứ như vậy mà đứng yên trong vòng tay cậu. Hai tay cô buông lỏng nhẹ nhàng, đưa lên ôm chầm lấy cổ cậu. Được khoảng chừng một lúc, cậu Trọng mới buông tay. Thư đưa mắt nhìn cậu khó hiểu. Sao vậy cậu? Có chuyện gì? Không có chuyện gì. Tại nhớ em. Cậu lạ thật đấy. Tiếng bước chân vang lên trên dãy hành lang khiến Thư giật mình quay sang bên cạnh. Dưới ánh sáng mờ ảo, cô nhíu mày và cố gắng nhìn rõ hơn một lần. Rồi cô nhận ra người đang đi tới. Chính là cậu Phú. Cậu Phú dừng lại trước mặt hai người, thái độ không được vui, sự bực bội thể hiện rõ trong giọng điệu. Muộn rồi đấy, anh và chị dâu ở ngoài này làm gì? Hai người không tính về phòng à? Cũng đang về đây, nhưng mà đột nhiên lại bị cản đường. Ý của anh trai là gì? Cậu Trọng nhướng mày thản nhiên. Không có gì đâu, em nghĩ nhiều rồi. Anh về phòng trước đây. Không để cho cậu Phú nói thêm lời nào, cậu Trọng nắm lấy tay Thư nhanh chóng rời đi. Quay người nhìn theo hướng phía sau, cậu Phú siết chặt tay đầy căm phẫn. Khi nãy đi ngang qua hành lang, từ xa cậu nhìn thấy cảnh hai người thân mật với nhau. Cậu Phú biết đó là chuyện mà anh trai cố tình nhưng lại chẳng thể làm được gì. Họ là vợ chồng, thể hiện sự thân mật là điều hiển nhiên. Chỉ là trong lòng của cậu Phú không cam tâm. Thư đi theo sau cậu Trọng. Suốt lúc đi cô nghĩ nhiều và cũng hiểu vì sao lúc đó cậu đột nhiên lại kéo cô vào lòng mình. Tình cảm anh em giữa cậu Trọng và cậu Phú trước nay không được tốt. Từ khi về đây làm dâu, cô đã nhận ra điều đó. Chẳng biết họ không thích nhau ở điểm nào, nhưng mỗi lần gặp nhau đều xảy ra tranh cãi, hoặc là ít nhất thì bầu không khí lại vô cùng căng thẳng. Thư không xen vào chuyện riêng của cậu Trọng, cô chẳng đứng về phe của ai hay là khuyên cậu làm gì để quan hệ giữa cậu và cậu Phú tốt lên. Bởi lẽ họ có nhiều khúc mắc với nhau từ trước đó, càng xen ngang lại càng khiến mọi thứ thêm rắc rối hơn. Trở về phòng, Thư cẩn thận đóng cửa lại, rồi tiến gần đến chỗ cậu Trọng. Cô mỉm cười với cậu, vui vẻ ngồi xuống kế bên. Cậu Trọng nhìn cô bằng ánh mắt lạ lắm, giống như đang soi xét, hàng lông mày khẽ trao lại đầy nghi hoặc, ngữ điệu không giống lúc nãy. Em và Phú, từng yêu nhau sao? Cái gì ạ? Trước đây hai người có tình cảm nam nữ với nhau sao? Cậu nghe ở đâu chuyện này chứ? Nghe ở đâu không quan trọng. Em chỉ cần trả lời tôi. Nhìn sắc mặt của cậu Trọng, Thư đoán ngay có chuyện chẳng lành. Cậu dường như rất mong đợi vào câu trả lời của cô. Không những thế, tâm trạng của cậu bây giờ lại không có chút vui vẻ nào. Thư biết thế nào, cũng có một ngày những lời hoa hoa liên thiên của cậu Phú sẽ bị ai đó nghe thấy rồi lại đến tai cậu Trọng. Cô rất cẩn thận để nó không xảy ra bởi vì không muốn cậu hiểu nhầm. Nhưng mà đến cuối cùng, chuyện không mong đợi lại đến. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Thư hắng giọng điềm tĩnh, cô giải thích. Em và cậu Phú trước đây có quen biết hồi em ở trên huyện, nhưng mà em chỉ coi cậu ấy là bạn thôi, không có tình cảm trai gái gì hết. Không có tình cảm trai gái sao? Nhưng mà tôi thấy khác. Cách thằng Phú nó nhìn em không giống một người bạn. Tình cảm của cậu Phú em làm sao mà biết được? Em coi cậu Phú là bạn không có ý gì. Thư đang cố gắng thanh minh cho bản thân. Cô lo lắng giữa cô và cậu xảy ra hiểu nhầm. Một năm xa cách, hòa hợp chưa được bao lâu, cô rất sợ vì chuyện này mà có xích mích. Và rồi cậu lại để cô ở đây một mình. Cô chủ động nắm chặt lấy bàn tay to lớn của cậu, giọng nói uất nghẹn, ánh mắt của cô chứa đựng sự chân thành. Cậu à, em thực sự không có tình cảm gì với cậu Phú. Từ trước đến nay, cậu là người đầu tiên em yêu. Cậu Trọng nhớn mày kinh ngạc, khi nãy vừa nghe được điều rất là thú vị. Cậu hơi nghiêng đầu, cố tình vờ như không nghe thấy gì. Em vừa nói sao? Người đầu tiên là như thế nào? Hai má của Thư ửng hồng, ngại ngùng đến mức không dám đối diện với người trước mặt. Cô không thích nói ra chuyện này, thực lòng muốn đem giấu đi. Nhưng mà hôm nay cô lỡ lời, cô đành phải thừa nhận thôi. Cậu là người đầu tiên em yêu. Cậu Trọng vui sướng trong lòng, khóe môi còn nở lên một nụ cười đắc ý. Tôi là người đầu tiên của em thật á? Trước đó em chưa từng yêu ai sao? Chưa từng. Thưa cúi gầm mặt xuống lắc đầu, hai tay nắm chặt lấy váy đến nhàu nhĩ. Rồi cô ngẩng đầu lên trừng mắt, nghiêm túc nói với cậu. Cậu là người đầu tiên và duy nhất đấy. Thế nên cậu đừng có nghi ngờ em. Tôi đâu có nghi ngờ em chứ. Tôi chỉ muốn biết rõ giữa em và Phú trước kia là gì thôi. Không là gì cả cậu à? Được rồi, không là gì hết, không là gì hết. Cậu biết vợ mình giận rồi nên không trêu chọc cô thêm nữa. Cậu hỏi cũng vì muốn rõ ràng mọi chuyện mà thôi. Chiều nay cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô và cậu Phú trong bếp. Mặc dù khi ấy cô nói rất rõ là bản thân cô không có tình cảm gì, không có cái gì dành cho Phú. Nhưng mà cậu vẫn muốn cô ở trước mặt mình khẳng định thêm một lần nữa. Cũng bởi vì vậy mà cậu lại biết thêm một chuyện. Mọi thứ cô dành cho cậu đều là đầu tiên, ngay cả thứ tình cảm hiện giờ của hai người. Biết được chuyện này, cậu chẳng cần hỏi thêm về điều gì liên quan đến cậu Phú nữa, bởi vì cậu hiểu trong lòng cô chỉ có duy nhất một mình cậu. Thư tựa đầu vào người của cậu, lưỡng lự một hồi cô mới nói. Cậu à, chúng ta tính chuyện sinh con nhé. Em muốn tính rồi sao? Ừ, chúng ta lấy nhau được hơn một năm rồi, cũng phải tính đến chuyện này đi chứ. Một năm đang còn sớm, bây giờ thì hơi gấp, đợi thêm vài tháng nữa đi. Cậu không muốn có con sao? Không phải, bởi vì tôi thấy quá vội vàng thôi. Thư gật đầu không nói thêm tiếng nào. Cô cứ nghĩ cậu là người gấp gáp trong chuyện này, nhưng hình như không phải. Là cô lo nghĩ xa vời. Thôi được rồi, muộn rồi đấy, cậu nghỉ ngơi thôi. Chủ động rời khỏi người cậu, Thư nghiêng người định đứng dậy liền bị cậu giữ lại. Cậu quan sát thái độ của cô. Thư này, chuyện sinh con, tôi nói như vậy làm em giận sao? Không, em không có. Để em ra tắt đèn. Thư nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi tay mình, rồi lặng lẽ tiến đến chỗ bàn, thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy dở. Cậu cũng nhanh chóng sắp lại chăn mền và đợi cô trở vào. Nằm xuống kế bên cậu, Thư lặng lẽ quay lưng lại, đôi mắt thẫn thờ nhìn một phía. Dù cố gắng nhưng mà trằn trọc không tài nào ngủ được. Trong đầu của cô hiện giờ đang còn nghĩ đến những lời cậu nói. Cô không giận cậu, bởi vì chuyện sinh con phải đến từ hai phía. Có thể hiện tại cậu muốn lo cho công việc nên chưa tính đến. Thế nên cô không thể nào gượng ép được cậu. Nhìn bóng lưng nhỏ trước mặt, cậu Trọng cũng có vài tâm tư. Cô nói không giận, thế mà cô lại xa cách cậu như vậy sao? Thử hỏi tại sao mà cậu không ngừng suy diễn. Cậu nằm gần Thư thêm một chút, bàn tay vòng qua eo ôm lấy cô và kéo sát cô lại. Tựa đầu vào bờ vai gầy, cậu thì thầm bên tai cô. Dáng vẻ không giận của em là như thế này sao? Em nói không giận tôi còn gì? Em có giận gì cậu đâu chứ, khi nãy em nói rồi. Thư này, không phải là tôi không muốn sinh con, mà tại thời điểm này chưa thích hợp. Em đừng hiểu sai về tôi. Ừ, em biết rồi, cậu không cần phải giải thích. Ngay từ lúc cậu lưỡng lự từ chối, cô hiểu rồi, nên cô đâu có đòi hỏi gì thêm. Chắc tại sắc mặt của cô không được tốt nên mới khiến cho cậu hiểu nhầm. Thư, em quay lại nhìn tôi có được không? Cậu không yêu cầu mà khẩn thiết cầu xin. Cậu ghét phải nhìn thấy cảnh vợ mình xa lánh, lạnh nhạt với mình. Một năm xa cách rồi, cậu thực sự chỉ muốn được gần cô. Thư chậm rãi quay người lại, ngẩng đầu đối diện. Cậu cần gì chứ? Cậu ôm chặt cô trong lòng, vỗ về cô gái nhỏ. Tôi chỉ muốn được ôm em thế này thôi, không cần gì khác. Dù việc cậu làm có chút khó hiểu, nhưng mà Thư cũng hiểu được phần nào. Cô không khó chịu hay thắc mắc nữa, miễn sao cậu cảm thấy thoải mái là được. Tiếng gọi cửa lúc nửa đêm vang lên, cả hai người vẫn chưa ngủ say, liền giật mình tỉnh giấc. Cậu Trọng ngồi dậy trong tâm thế bực bội, nhăn nhó lầm bầm vài câu. Để em ra xem ai nhé. Thư chủ động rời khỏi giường khi thấy cậu không được vui. Vậy mà cậu lại giữ tay của cô, không để cô phải bận tâm. Em ở đây đi, để tôi bước ra cho. Cậu Trọng lê đôi chân, nặng nhọc từng bước tiến đến cánh cửa. Cậu đưa tay mở cửa, bên ngoài liền vọng lại tiếng của thằng Bân. Dạ thưa cậu, hàng hóa nhập về rồi, cậu ra kiểm tra hàng hóa xem thế nào. Thế mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không Bân? Để sáng mai kiểm hàng không được hay sao? Không được đâu cậu, mai người ta đi rồi, mình mới kiểm tra thì làm sao? Lỡ hàng có vấn đề gì thì không đổi được đâu à? Mày ra ngoài trước đi, cậu thay đồ rồi cậu ra ngay. Cậu phải nhanh lên đấy. Biết rồi, sao mày lắm lời thế nhở? Thằng Bân gật đầu, rồi sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh. Ngồi trong phòng nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện, Thư phần nào hiểu được. Cô không ngờ công việc của cậu lại bận rộn đến như vậy. Trước này cô cứ nghĩ cậu chỉ mang hàng đi bán là chủ yếu, hoặc là cậu lên tỉnh đi tìm những món làm ăn lớn. Bây giờ tận mắt chứng kiến, ngay cả đêm khuya, đặt lưng xuống giường rồi mà cậu vẫn phải làm việc. Chẳng trách cậu lại chưa muốn có con ngay lúc này. Thấy cậu đi vào, Thư vội vàng rời khỏi giường và chuẩn bị áo khoác ngoài cho cậu. Đêm xuống sương lạnh, cậu ăn mặc không cẩn thận lại bị cảm mất. Được vợ tận tụy chu đáo mặc áo cho, cậu thở dài tiếc nuối. Tôi kiểm tra hàng một lát rồi tôi về ngay. Em mệt, em cứ ngủ trước nhé. Em đợi cậu về rồi cùng ngủ với cậu. Em vẫn cứng đầu y như trước. Tôi sẽ cố gắng xong sớm để về nhé. Vâng. Cậu Trọng hướng mũi chân ra ngoài, nhưng mà đột ngột dừng lại vì sực nhớ còn một chuyện chưa làm. Cậu quay người lại kéo Thư vào lòng và hôn lên trán của cô. Tôi về sớm thôi. Vâng ạ. Bước ra khỏi phòng, cậu Trọng còn luyến tiếc, nhưng không thể nào chần chừ mãi. Đêm muộn rồi mà vẫn phải ra ngoài làm việc để Thư ở lại một mình, cậu không nỡ. Có điều đây là công việc lớn, chẳng thể nào bỏ qua. Từ ngày thầy cậu mất, bao nhiêu công việc làm ăn đều đổ dồn hết lên người của cậu. Đôi vai cậu nặng trĩu bởi những gánh nặng vô hình mang tên con trai trưởng. Tất cả việc bên ngoài đều do một tay cậu gánh vác. Rõ ràng nhà có hai anh em, nhưng mà cậu Phú lại không phải động tay động chân đến mấy việc kiếm tiền, bởi vì cậu ta thực sự là một kẻ bất tài vô dụng. Cậu rất rất nhiều lần nâng đỡ, giúp cho cậu Phú có cơ hội lập nghiệp làm ăn, nhưng mà cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu. Thậm chí có vài lần cậu Phú còn làm thất thoát một khoản tiền lớn. Không thể nào trông cậy vào người em vô dụng. Mẹ cậu thì không am hiểu về việc buôn bán, nên một tay cậu đành phải lo liệu tất cả mọi thứ. Chính vì hiện tại bộn bề công việc nên cậu chưa tính đến chuyện có con. Cậu muốn sau khi công việc làm ăn của gia đình ổn định, cậu sẽ dành toàn bộ thời gian cho vợ mình. Lúc đó cậu mới có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho vợ, cho con. Một năm đi làm xa nơi xứ người, để Thư một mình ở trong biệt phủ. Cô không được sự quan tâm, không được sự chăm sóc từ chồng, khiến cho cậu cảm thấy tội lỗi lắm. Vậy nên lần này trở về, cậu muốn bù đắp hết cho cô và không để cô phải một mình chịu đựng. Đến chỗ kho hàng, cậu cùng với thằng Bân cùng nhau kiểm tra số hàng vừa được chuyển tới. Mọi việc làm đều phải rất cẩn thận, nếu như để xảy ra sai sót thì lại mất tiền oan. Công việc không quá khó khăn cho lắm, tập trung một chút là làm xong. Sau khi chắc chắn về lượng hàng nhập về, cậu giao việc còn lại cho thằng Bân, rồi sau đó trở về phủ. Xe được chuẩn bị xong, cậu vừa định bước lên thì vô tình phát hiện một bóng dáng quen thuộc của một người ở phía xa. Cậu Trọng dừng hành động đang làm, nhắm mắt nhìn kỹ hơn một lần nữa và nhận ra người đang đi ở phía đối diện chính là mẹ mình. Trong đầu của cậu hiện lên rất nhiều điều thắc mắc. Cậu nhanh chóng bỏ giờ việc, chạy lại chỗ bà ngay. Mẹ, khuya rồi sao mẹ còn ra ngoài? Bất ngờ gặp bà ở đây là một chuyện mà cậu nghi ngờ nhất. Mẹ cậu tuổi mới ngoài 40, tuy vậy bà hay mắc một số bệnh vặt. Trời cứ hễ lạnh một chút, bà liền ho và sốt. Thế mà đêm muộn thế này, trời lạnh thế này mà bà vẫn ra bên ngoài sao? Bà Sương mỉm cười, bà khẽ xua tay. Mẹ không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một tí cho thoáng ấy mà. Mẹ muốn đi dạo cho thoáng, sao không đi dạo trong sân vườn nhà mình mà lại ra ngoài này, đường đêm khuya thế này ạ? Câu hỏi của cậu Trọng khiến cho bà Sương sững người trong giây lát. Bà ngập ngừng lưỡng lự không nói thành lời. Miệng thì bà vẫn cười đấy, nhưng mà mắt của bà lại cứ lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Ngay khi nghe bà Sương đáp, cậu Trọng cảm thấy đáng ngờ. Khó ngủ ở tầm tuổi của bà, có thể hiểu được. Nhưng mà biệt phủ rộng lớn, thiếu gì cái chỗ để đi dạo mà phải ra ngoài vào ban đêm. Hơn nữa bà Sương còn đi một mình, không có người hầu đi theo. Dù nghĩ thế nào, cậu Trọng cũng không thể nào tin vào lý do mà bà Sương vừa kể. Nó thực sự rất vô lý. Trước nay mẹ cậu chưa từng làm những chuyện kỳ lạ như vậy. Nhưng kể sau khi đi làm ăn trở về, trừ vợ mình ra, cậu thấy mọi người đều có những thay đổi riêng. Tuy không quá nhiều, nhưng mà cậu cảm nhận được. Thấy bà Sương mãi không trả lời, cậu Trọng lại hỏi thêm một lần nữa. Mẹ à, khuya rồi mẹ ra ngoài làm gì? Hay là mẹ đang giấu con chuyện gì? Sao con nói thế? Mẹ có làm gì đâu để mà giấu giếm. Con nghĩ nhiều rồi đấy. Mẹ chỉ ra ngoài đi dạo cho thoải mái thôi. Vậy sao? Ừ, chỉ vậy thôi. Cậu Trọng gật đầu vài cái. Dù không hoàn toàn tin lời của mẹ mình, nhưng mà cậu vẫn làm ngơ cho qua chuyện. Vậy lần sau mẹ khó ngủ ấy, mẹ cứ ở trong nhà đi loanh quanh thôi. Ban đêm ra ngoài thế này nguy hiểm lắm. Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ lên xe đi, mẹ con mình cùng về. Con cũng đang chuẩn bị về phủ. Cậu Trọng nhanh chóng đỡ bà Sương lên xe. Hai mẹ con cùng nhau trở về phủ. Đi được một đoạn đường, bà Sương mới lên tiếng hỏi han. Thế đêm rồi mà con vẫn phải làm việc sao? Hàng hóa đột nhiên về giữa đêm, con mà không kiểm tra, nhỡ như xảy ra vấn đề gì lại không đổi được hàng. Tuy là hơi cực, nhưng mà con làm nhanh lắm. Ừ, vất vả cho con. Kể từ khi thầy mất, con phải lo liệu đủ thứ. Còn cái thằng Phú, nó lại chẳng giúp được gì cho con. Nó không phá công chuyện làm ăn của con là giúp con rồi đấy mẹ. Bà Sương im lặng, ánh mắt của bà chậm rãi chuyển dần sang nơi khác. Bà Sương sinh ra được hai người con trai mà tính khí lại vô cùng khác nhau, phải nói là một trời một vực. Bà có thể nhờ và cậu Trọng nhiều chuyện, còn cậu Phú thì chỉ mong cậu ta không phá của bà. Là bà vui, bà hạnh phúc lắm rồi. Cũng may bà còn nương tựa được vào cậu Trọng, nếu không thì chẳng biết gia đình này sẽ đi về đâu. Sau khi trở về phủ, cậu Trọng cẩn thận đưa mẹ đến tận cửa phòng. Sau khi chắc chắn bà Sương ở trong phòng, không ra bên ngoài nữa, cậu mới yên tâm rời đi. Quay lại phòng đẩy cửa bước vào, cậu thấy Thư đang thức, ngồi bên giường và đợi cậu. Rõ biết tính cô đôi lúc hơi cố chấp, nhưng mà cậu thật không ngờ cô lại kiên nhẫn đến vậy. Cả ngày hôm nay cô chịu nhiều mệt mỏi, ấy như vậy mà vẫn thức chờ cậu sao? Em không mệt à? Đến giờ còn chưa chịu ngủ sao? Nghe tiếng cậu về, Thư giận mình quay sang, vội vàng rời khỏi giường, cô nhanh chân chạy đến chỗ cậu đang đứng. Cậu về rồi à? Đi đường có mệt không? Công việc thế nào rồi cậu? Ổn hết chứ? Ừ, ổn hết rồi. Từ nhà ra chỗ đấy không xa, nên không mệt lắm. Cậu chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp của vợ, rồi nghiêng đầu hỏi cô. Cả ngày làm việc nhiều, em mệt mỏi như vậy, mà em vẫn đợi tôi sao? Em đợi cậu được một năm rồi, chút thời gian ngắn ngủi này, có là cái gì đâu chứ? Suốt một năm buông rèm đợi chồng, Thư sớm đã quen với nó, bây giờ đợi cậu thêm một chút, có đáng là bao? Cậu Chồng ôm trọn Thư vào lòng mình, giấu tiếng thở dài vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cô. Để em cô đơn một năm là lỗi của tôi. Từ bây giờ tôi sẽ bù đắp cho em. Em biết rồi, cậu nói câu này nhiều lần rồi đấy. Nhắc để em nhớ. Ừ. Thư dịu dàng đáp ừ một câu, buông tay khỏi người cậu, định bụng thổi tắt đèn rồi trở lại giường. Rồi cô chợt nhận ra trên tay cậu đang chảy máu, một vết máu dài dính cả trên áo của cậu. Thư hốt hoảng cầm tay của cậu lên xem. Tay cậu bị làm sao thế này? Sao vết thương trên tay lại dài thế này chứ? Lại còn đang bị chảy máu. Cậu có sao không? Không sao đâu, vết thương nhỏ. Tôi thấy rồi, không đau lắm. Ngày mai chắc là tự khỏi thôi. Vết thương dài như thế này, làm sao mà tự khỏi được chứ? Để em bôi thuốc, với lại băng lại cho cậu. Không cần, không cần. Bây giờ, muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Cậu cứ vào giường, đợi em một lát nhé. Thừa kiên quyết tự làm theo ý mình. Cô không để tâm đến lời của cậu. Những gì cô suy nghĩ lúc này chỉ đơn thuần là mau chóng băng bó lại vết thương kia, giúp cho cậu. Lấy được thuốc và vài băng, Thư vội vàng lại gần chỗ cậu. Cô cẩn thận bôi thuốc lên miệng vết thương. Mỗi lần chấm thuốc, cô đều thổi nhẹ vài cái để cho cậu bớt đau, sau đó mới tiếp tục bôi. Khoảng độ một hồi, thuốc được đắp lên vết thương. Cô nhẹ nhàng dùng vài băng để băng bó. Cậu chồng lặng lẽ ngắm nhìn bản thân mình được chăm sóc từ đầu đến cuối mà không nói lời nào. Khoảng thời gian trên tỉnh, cậu ăn uống còn không đúng bữa, nói gì đến mấy vết thương được băng bó này. Nay trở về nhà, vừa mới bị thương một chút lại được vợ quan tâm. Cậu chẳng muốn đi làm ăn xa thêm một lúc nào nữa, cậu chỉ muốn ở nhà thôi. Băng bó kỹ vết thương, Thư thở vào nhẹ nhõm. Xong rồi cậu ạ, lần sau cậu phải cẩn thận nhé. Ừ. Vết thương này có lẽ trong lúc kiểm tra hàng, vô tình bị cứa vào. Công việc khi ấy lu bu quá, cậu chẳng có thời gian đâu mà nhìn lại vết thương trên tay. Nhưng mà cậu chắc chắn sẽ không để xảy ra một lần nữa. Bởi vì thấy cô lo lắng như vậy, cậu không đành lòng. Đến canh ba, cậu phụ lưỡng thững trở về phủ sau một buổi ăn chơi, nhậu nhẹt cùng với lũ bạn trong làng. Người của cậu Phú nồng nặc mùi rượu, đi đứng không được vững, chân nam đá chân chiêu. Miệng cậu cứ lầm bầm vài ba lời nào đó. Hình như cậu đang tự nhắc lại chuyện giữa cậu và Thư. Vì uống quá nhiều rượu, cậu Phú không thể nào phân biệt được đâu là lối vào phòng mình. Cậu cứ như vậy mà đi và chẳng biết điểm dừng ở đâu. Cậu vô tình va phải một người con gái. Tiếng kêu đau vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Lúc này cậu Phú mới bừng tỉnh. Cậu Phú đưa tay dụi mắt mấy lần, lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, rồi nhíu mày nhìn rõ hơn. Trước mặt cậu bây giờ chính là Huệ, người làm mới mà anh trai cậu dẫn về nhà ngày hôm trước. Huệ đau đớn vịn tay xuống đất làm trụ và đứng dậy. Cô ta nhăn mặt khó chịu. Cậu hai, cậu đi đứng kiểu gì thế ạ? Và phải người tôi rồi đây này. Cậu Phú chỉ thẳng tay vào mặt Huệ, lắp bắp mãi mới thành lời. Này, cô là người anh tôi dẫn về có phải không? Dạ vâng, có chuyện gì không cậu? Mà sao cậu uống say thế? Trên người của cậu toàn là mùi rượu thôi. Mùi rượu nồng nặc, xộc thẳng vào mũi, khiến cho Huệ nhăn nhó. Cô ta cố ý lùi về sau vài bước, rồi đưa tay bịt mũi mình. Nhìn cái dáng vẻ nhếch nhác say khướt của cậu Phú, Huệ chỉ muốn tránh xa. Cậu Phú lúc này ợ hơi mấy lần, hơi thở toàn là mùi hôi. Anh tôi dẫn cô về đây. Sao cô không biết giữ anh tôi bên mình, hả? Sao cô không tìm cách để anh ấy yêu cô, rồi trả lại Thư cho tôi? Cậu hai, cậu nói vậy là có ý gì? Cậu thích mợ Thư sao? Trong cơn say, cậu Phú không kiểm soát được bản thân mình. Tất cả những gì trong lòng đều thành thật nói ra. Thích á? Tôi thích Thư á? Không, không phải là thích mà là yêu. Nhưng chỉ tại anh trai tôi mà tôi không thể nào cưới được cô ấy. Khóe môi của Huệ lúc này cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cô ta không ngờ ngày hôm nay lại nghe được một tin bất ngờ và đầy hữu ích như vậy. Huệ thầm nghĩ, nếu như chuyện này mà đồn đoán ra bên ngoài, chắc hẳn là thú vị lắm đây. Huệ chỉ vừa mới nghĩ đến chuyện loan tin đồn, còn chưa kịp vui mừng thì bị cậu Phú dồn vào tường. Cậu ta chặn đường không cho cô đi. Ánh mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu đỏ, chằm chằm nhìn vào người đối diện. Phục vụ tôi. Tôi sẽ cho cô thứ mà cô muốn. Huệ không hề né tránh mà nhìn thẳng vào cậu Phú. Cô ta nghiêng đầu, chướng mày trịch thượng. Thứ tôi muốn, chưa chắc cậu đã cho tôi được đâu. Cô coi thường tôi quá rồi đấy. Chỉ cần ngoan ngoãn, cô muốn gì đều được. Vậy lần này tôi thử liều một phen. Huệ đặt tay lên vai của cậu Phú. Cô ta chủ động sát lại gần hơn. Cậu Phú không nhiều lời, nghe lời đồng ý. Lập tức cậu bế Huệ trên tay. Men say trong người cùng với ham muốn đang sục sôi khiến cho cậu ta vội vàng đưa Huệ vào trong phòng. Thứ mà cậu Phú cần bây giờ chính là một cảm giác. Cảm giác được thỏa mãn. Trải qua một đêm triền miên, sáng sớm hôm sau, khi ánh mắt len lỏi qua khung cửa sổ, cô cùng với tiếng động nhỏ bên ngoài truyền vào, Huệ thức dậy trên giường của cậu Phú. Cô ta đưa mắt nhìn sang bên Quạnh và khóe môi bất giác cong lên nhoẻn một nụ cười. Huệ tựa người vào ngực cậu Phú, ngón tay khẽ khàng di chuyển khắp nơi. Cô ta thấp giọng, dịu dàng đánh thức cậu. Cậu Phú, trời sáng rồi, cậu còn không mau dậy đi. Cậu Phú bắt lấy tay của Huệ, kéo ngược cô ta vào lòng, lèm bèm thêm vài câu. Ngủ thêm đi, tôi chưa muốn dậy. Cậu hai à, bây giờ em là người của cậu rồi, cậu nhớ phải chiều em đấy nhá. Cậu không được quên những gì mà ngày hôm qua cậu nói với em đâu nhá. Huệ cố ý nhắc lại chuyện xảy ra đêm qua cùng với cậu Phú. Cô ta không muốn bản thân mình phải chịu thiệt thòi. Vốn dĩ, người Huệ muốn nhắm đến chính là cậu Trọng. Nhưng mà từ lúc còn ở trên tỉnh tới bây giờ cơ, cậu Trọng lại không hề đoái hoài gì đến cô ta dù chỉ là một lần. Theo cậu Trọng về đây làm người giúp việc, trở thành người mới trong phủ, Huệ không còn được thoải mái giống như trước. Cô ta liên tục bị mấy người cũ chèn ép và bắt nạt. Cũng vì không muốn bị ức hiếp nên cô ta phải tìm cách để tự bảo vệ chính mình. Ngay sau lời đề nghị của cậu Phú hôm qua, Huệ không chần chừ hay do dự mà lập tức đồng ý. Ít nhất tại hiện tại, cô ta vẫn có nơi để bám víu. Cậu Phú bừng tỉnh sau cơn say. Đêm qua cậu uống nhiều quá, nhưng mà bây giờ cậu hoàn toàn nhận thức được những việc mà mình làm. Cậu ta nhớ rất rõ, giữa cậu ta và Huệ đã xảy ra chuyện gì. Cậu Phú không có ý trốn tránh hay phủ nhận, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn khi tìm được một người ở trong phủ giúp mình thỏa mãn. Quay sang nhìn Huệ, cậu Phú nhẹ nhàng nâng cằm cô ta lên, đối diện với mình. Em muốn gì cũng được, chỉ cần ngoan và nghe theo lời của tôi. Vâng ạ, những gì tôi nói trong cơn say đêm qua không được truyền ra bên ngoài. Nếu không thì đừng có trách tôi. Vâng, em hiểu rồi thưa cậu. Chuyện đêm qua mà cậu Phú nhắc đến chắc là việc cậu đem lòng yêu chị dâu của mình mà không thể nào đến được với chị dâu. Lúc đầu Huệ còn tính lợi dụng nó để bôi xấu Thư, khiến cho cậu Trọng chán ghét rồi bỏ Thư. Nhưng mà khi đấy cô ta chắc chắn là có cơ hội với cậu Trọng. Nhưng sau khi bám víu vào một người khác chính là cậu Phú, Huệ lại cảm thấy chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cậu Phú thẫn thờ dán chặt mắt vào trần nhà, đang ngẩn ngơ suy nghĩ một vài thứ. Tuy rằng chưa bao giờ chấp nhận chuyện người con gái mình yêu trở thành chị dâu của mình, nhưng mà cậu Phú không hồ đồ đến mức làm lớn chuyện. Nếu như tin này mà đồn thổi ra bên ngoài, cậu ta là người mất hết tất cả, từ nơi ở cho đến người mình yêu. Vì vậy dù không cam tâm, nhưng mà cậu Phú đành phải câm nín. Trong lòng của cậu Phú, chưa khi nào nguôi ngoai nỗi nhớ Thư. Cậu muốn có được cô, và vẫn đang ngày đêm tìm cách có được cô. Thức dậy trong tình trạng mệt mỏi và đau nhức, Thư khó khăn lắm mới ngồi tựa vào tường được. Mỗi lần di chuyển, dù chỉ là một cử động nhỏ, bên dưới hạ thân của cô đều cảm thấy rất đau. Cô không dám cử động mạnh, mỗi lần xoay người chỉ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Đêm qua cô không tài nào ngủ yên, đến gần sáng khi cậu thương xót buông tha cho cô thì cô mới chợp mắt được một chút. Nhưng mà ngủ chưa được bao lâu liền bị đánh thức bởi ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Hơn nữa, cô không phải là người lười biếng để có thể ngủ nướng, bởi vì bà Dương nhắc nhở cô rất rất nhiều lần. Mỗi buổi sáng cô đều phải dậy sớm để đôn đốc người hầu và xem làm việc trong nhà ra sao. Nếu để cho họ lười nhác hay là làm lơ là hỏng chuyện thì cô phải là người chịu trách nhiệm. Lời mẹ chồng dạy, cô làm sao dám cãi. Suốt một năm qua, ngày nào Thư cũng làm theo lời bà dặn dò. Chỉ là từ khi cậu về, cô có thêm một việc khác, nên sức khỏe của cô chẳng thể nào tốt được như trước. Cậu Trọng chờ mình, bàn tay của cậu không cảm nhận được hơi ấm từ người kế bên, khiến cho cậu bừng tỉnh. Nhìn sang bên cạnh, thấy Thư đang ngồi trên giường với gương mặt bơ phờ mệt mỏi. Cậu sốt sắng. Thư, em sao thế? Em mệt à? Dạ không, người em có chút đau nhức. Em không sao đâu cậu, em ổn. Kéo tay của Thư về phía mình, cậu ôm chặt cô trong lòng, nhất quyết không để cho cô rời đi. Thư vùng vẫy, cố gắng gỡ tay cậu ra mà không được. Bất lực cô đành xuống nước cầu xin. Cậu à, cậu buông em ra đi. Xong việc rồi, em lại về phòng với cậu nhé. Hôm nay em ở đây cùng với tôi. Em không được làm gì hết. Như thế không được hay lắm cậu à. Việc cũng đâu có nặng nhọc gì. Em đi một lát rồi về nhé. Ở yên đây với tôi. Em đừng có cãi tôi. Nhưng tôi không thích nghe em cầu xin đâu. Nhận ra sự bực bội trên gương mặt của cậu Trọng, Thư im bặt không dám hó hé nửa lời. Không phải là cô lười biếng, viện cớ để trốn tránh việc. Tất cả đều do cậu Trọng cố chấp, không để cô rời đi nửa bước. Cậu đã cương quyết như vậy, cô chẳng thể nào làm được gì. Cãi lời của cậu chỉ khiến cho cậu thêm tức giận mà thôi. Thư ngẩng đầu lên đối diện với cậu, chớp mắt vài cái. Cậu bắt em ở trong phòng, làm cái gì chứ? Hôm nay tôi không phải ra cửa hàng, tôi ở nhà cùng với em. Bây giờ tôi bôi thuốc cho em trước. Cậu Trọng với tay lấy hộp thuốc được đặt trên đầu giường từ đêm qua, mở nắp hộp, lấy từ bên trong lọ thuốc và bôi giảm đau. Cậu cẩn thận từng chút bôi lên những vết thương trên người của vợ. Có những chỗ cậu ấn mạnh tay, Thư kêu lên một tiếng rồi lại nhanh chóng mím chặt môi kìm nén. Mỗi lần như vậy, cậu đều rất nhẹ nhàng và cẩn trọng. Sau một hồi miệt mài, cuối cùng thuốc cũng bôi xong. Cậu Trọng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bôi thuốc rồi, em chắc là không còn đau đâu. Vâng. Thư nghe lời dặn của cậu, cô tựa đầu vào người cậu, vui vẻ tận hưởng cảm giác thoải mái, thậm chí không còn nặng nề khi phải suy nghĩ về những chuyện giống như lúc trước. Cậu Trọng vuốt ve mái tóc dài của cô, chậm rãi hỏi han. Suốt một năm tôi vắng nhà, mẹ tôi luôn bắt ép em làm những chuyện này sao? Thư vội vàng lắc đầu và bênh mẹ chồng. Mẹ không ép buộc, mẹ chỉ căn dặn thôi. Với lại em ở không trong nhà nên làm một chút việc gì đó cũng không sao. Không sao á? Tôi thấy em cực nhọc với những thứ đó hơn đấy. Không hề cực nhọc mà cậu, cậu đừng lo quá xa. Thực ra có những hôm cô phải thức dậy từ sớm và đến tận đêm muộn cô mới được chợp mắt. Quả thực đã có những hôm vô cùng vất vả, nhưng mà cô lại không quá đặt nặng vấn đề này. Dù sao về đây làm dâu, cô cứ ở không rồi chẳng làm gì cũng không được. Thư tự an ủi bản thân rằng bà Sương chỉ đang dạy bảo mình cách làm dâu, chứ không phải đang làm khó cho cô. Nén tiếng thở dài vào trong, cậu Trọng có chút bất lực với vợ mình. Tính cô trước nay có cái gì đều giấu giếm trong lòng mà không hề thể hiện ra bên ngoài. Một năm trước có vài lần cô lên tỉnh thăm cậu. Những lần đó cậu đều hỏi han xem cuộc sống của cô ở quê thế nào, cô ổn không. Rồi cậu hỏi khéo xem mẹ mình có làm khó cho cô không. Mỗi lần hỏi cô đều lắc đầu, nói rằng là rất ổn. Nhưng mà khi trở về, những gì cậu thấy lại không giống lời cô nói. Cậu Trọng không biết mẹ mình không thích Thư ở điểm nào. Cô là con nhà gia giáo, có học thức và sinh ra trong một gia đình khá giả. Cô hiền lành, tốt bụng, lại xinh đẹp. Hai người môn đăng hộ đối với nhau, xứng đôi vừa lứa. Có cái gì mà mẹ cậu lại không hài lòng chứ? Cậu cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi cưới được một người vợ hiền và hoàn hảo giống như Thư. Tuy rằng bà Sương không thể hiện quá rõ ràng ra bên ngoài, nhưng mà nhìn kỹ qua từng cử chỉ đều có thể nhận ra rằng bà không thích cô. Sự im lặng bất thường của cậu Trọng khiến cho Thư tò mò. Chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế. Cô kéo áo của cậu, nhỏ giọng gọi tên. Cậu Trọng, sao thế? Sao tự nhiên cậu lại im lặng? Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng, cậu vội vàng thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Cậu cười trừ lắc đầu. Không có gì. Em đói chưa? Tôi xuống bếp, lấy chút đồ ăn mang lên nhé. Dạ thôi, chuyện này cứ để em làm. Không được, không được. Ngồi yên, ngoan ngoãn ở trong phòng, đợi tôi. Tôi xuống lấy đồ ăn cho em. Kìa cậu. Mặc kệ cho Thư nói thế nào, cậu vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Không những vậy, còn bắt cô phải ở yên trong phòng chờ đợi. Dõi theo cậu đến lúc cậu ra khỏi cửa, cô thở dài một hơi rồi bật cười trong bất lực. Thư trộm nghĩ, có cậu ở nhà tốt thật, lúc nào cũng có người chăm sóc và yêu thương, đã vậy cô chẳng cần phải làm gì. Nhưng cô không vì vậy mà dựa dẫm hay phụ thuộc vào cậu mãi được. Hôm nay trong người đau nhức nên cô mới để cho bản thân lười nhác một hôm thôi. Cậu Trọng xuống dưới bếp, tự tay chọn những món mà Thư thích rồi mang lên trên phòng. Cậu vừa bước ra khỏi phòng bếp thì lại chạm mặt bà Sương. Nhìn cảnh con trai mình bưng bê đủ thứ trên tay, bà Sương chau mày nhăn nhó. Con mang cơm lên phòng cho cả cái Thư đi à? À, dạ vâng, hôm nay vợ chồng con ăn trong phòng. Cái gì cơ? Chồng đi làm ăn xa mới trở về nhà được mấy hôm, làm vợ không biết chăm sóc chồng lại bắt chồng mình phục vụ sao? Đúng là cái loại phụ nữ không ra gì. Con dâu, tại sao lại có con dâu kiểu gì thế này? Kìa mẹ, Thư là vợ con chăm sóc cô ấy một chút có sao đâu. Mẹ đừng nói nặng lời với cô ấy. Chăm sóc? Chuyện đó đáng ra phải là chuyện của con Thư mới đúng. Còn chiều nó như vậy, sau này nó sinh hư thì sao? Mẹ à, chuyện này là một chuyện rất nhỏ nhặt, mẹ đừng làm lớn. Cậu Trọng cố gắng khuyên bà Sương bình tĩnh, bởi vì cậu thấy ngữ điệu của bà Sương càng ngày càng tức giận. Chuyện cậu xuống lấy chút đồ ăn mang lên phòng cho vợ chả có cái gì to tát, thế mà bà Sương lại xem đây là một vấn đề lớn. Thậm chí bà còn phẫn nộ với cậu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh. Để có thể gửi đến cho quý vị câu chuyện này thì Tâm An và tác giả Diễm Quỳnh vô cùng thích thú và hy vọng rằng quý vị sẽ đón nhận nó và để lại cảm nhận của mình ở dưới mỗi video cho Tâm An và kênh đọc truyện được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 2 của câu chuyện này để rồi xem cô gái tên là Thư sau khi mà làm dâu, nhà giàu thì cuộc sống của cô tiếp tục ra sao. Tâm An nghĩ rằng là cô gái tên Thư của chúng ta đang phải đối diện với bà mẹ chồng ghê gớm và cả cái cô gái người ở mới về, cô ta tên là Huệ nữa. Vậy thì chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết tiếp theo quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày hôm nay.